Cô nàng quạ đen, chương 35, yêu quái nhỏ lúc nào cũng dò điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ô Nha Nha hoảng loạn chạy về phòng, Mộ Thần một mình ngồi trong phòng bếp bỗng cảm thấy rất tịch mịch, anh ta đã không còn cảm thấy muốn ăn, vậy nên cầm lấy một chai nước khoáng, chậm rãi uống một ngụm. Nhớ tới bóng dáng vợ cũ hấp tấp chạy lên lầu, anh ta không biết tại sao, vậy mà nhớ tới một nữ minh tinh từng hợp tác qua trước kia. Người nọ đi cũng đi theo hướng thích ăn, ngày thường cũng không ăn uống điều độ, so với người bình thường ăn càng nhiều. Khi quay phim xong mọi người ăn cơm, cô ta một mình có thể tự xử lý 3 phần cơm hộp, sau đó vội vội vàng vàng đi WC. Mộ Thần vẫn luôn cho rằng khả năng tiêu hóa của cô ta lớn so với người khác, sau mới biết được cô ta ăn xong rồi liền ói ra, cho nên luôn ăn mà không mập. Nói trở lại, cô ta mỗi lần ăn cơm xong liền vội vàng rời đi, cùng với vợ cũ rất giống nhau. Mộ Thần vội vàng buông chai nước khoáng xuống, nhanh chóng lên lầu. Đây là phát sóng trực tiếp, đạo diễn không thể có khả năng giúp nghệ sĩ cắt bỏ phân đoạn. Nếu Kim Cẩm Khê thật sự ói trong WC, dù máy quay không theo vào, người xem thông minh cũng đoán ra được chân tướng. Dư luận sẽ bất lợi với Kim Cẩm Khê, mình phải giúp cô đem chuyện này ém lại. Trước khi đẩy cửa ra, Mộ Thần đã suy nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào rồi, sau khi đẩy cửa vào, anh ta lại ngẩn cả người. Cảnh tượng trong tưởng tượng vẫn chưa xảy ra. Kim Cẩm Khê không ói trong WC, người đang nằm trên ghế xích đu ngủ khò khò. Cô nghiêng đầu, duỗi tay chân, cái bụng lấp ló, tư thế ngủ cực kỳ kém, lại lộ ra vẻ đáng yêu thuần tự nhiên. Mộ Thần không nhịn được vậy mà cười một tiếng. Thì ra Kim Cẩm Khê không phải nhân vật được thiết lập mà thực sự đẹp cũng thực sự khờ, càng là đồ tham ăn chính thống. Lúc yêu đương trước kia cô không giống như vậy, chẳng lẽ bị hủy dung một lần tính tình liền thay đổi sao? Mộ Thần không nhớ nổi Kim Cẩm Khê trước kia có dáng vẻ gì, chỉ nhớ rõ cô rất ấu trĩ, mềm yếu, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không học được. Như vậy xem ra cô dường như cũng không thay đổi. Mộ Thần tay chân nhẹ nhàng mở tủ quần áo ra, lấy ra một cái chăn mỏng, che lại đôi chân dài trắng như tuyết của vợ cũ. Điều hòa thổi về phía cô cũng không sợ sẽ cảm lạnh. Sau khi kết hôn, Mộ Thần vội vàng ghi hình, 1 năm 4 mùa đều ở bên ngoài quay phim, cứ vậy liền xem nhẹ vợ. Sau tuần trăng mật qua đi, hai người từ nồng nàn liền chuyển thành đạm mạc, sau này lại là khắc khẩu vô tận lẫn dùng mình. Nhưng bây giờ, bọn họ đã ly hôn, ở chung lại có thể nhẹ nhàng vui vẻ như vậy. Thậm chí loại hình thức ở chung không gánh nặng này, bất kể là người phụ nữ nào cũng không sao cho được. Mộ Thần hơi cúi người, nhìn gương mặt vợ cũ xinh đẹp giống như đóa hoa nhỏ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đúng lúc này, một vệt nước sáng lấp lánh từ khóe miệng Ô Nha Nha chậm rãi chảy ra. Cô vậy mà trong lúc ngủ mơ chảy nước miếng. Mộ Thần, sau khi phát ngốc một giây, Mộ Thần cố nín chàng cười, từ trong phòng vệ sinh tìm một lốc khăn giấy, chuẩn bị giúp cô lau. Nhưng không đợi anh ta động thủ, Ô Nha Nha liền vươn đầu lưỡi phấn hồng, tự hút nước miếng trở về. Bờ môi no đủ của cô hơi mấp máy vài cái, sau đó lại nhấp nhấp miệng, phảng phất trong mơ ăn được cao lương mỹ vị gì đó, thỏa mãn cười. Mộ Thần, Kim Cẩm Khê trước kia có đáng yêu như vậy sao? Mộ Thần lâm vào ký ức rối loạn, tầm mắt cũng bất chi bất giác ngưng trên người Ô Nha Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay anh ta chống trên ghế xích đu, một bàn tay cho vào túi quần, hơi khom người, lấy tư thế cúi xuống đứng yên. Mặc cho ai đều có thể dễ dàng nhìn ra anh ta bị cô vợ cũ ngủ ngon lành hấp dẫn. Một khán giả vui mừng khi người khác gặp họa, nói. Mất đi cô vợ nhỏ đáng yêu như vậy, Mộ Thần hẳn hối hận nhỉ. Khẳng định là hối hận, nhóc Khê ngủ một giấc anh ta cũng có thể ngắm đến mê mẩn. Fan của Mộ Thần tự mình hủy diệt hôn nhân của thần tượng cũng chính vì điều này mà đắc chí. Sao bọn họ có thể tiếp nhận được chuyện Mộ Thần hối hận? Bọn họ lập tức phản bác, anh ấy tuyệt đối không có khả năng hối hận, Kim Cẩm Khê trừ bỏ phá của ra cái gì cũng đều không biết làm. Anh sau khi cùng cô ta ly hôn tốt hơn bao nhiêu? Đúng nha, bạn gái mới của anh là Liễu Như Như. Liễu Như Như vừa mới đạt được nữ chính xuất sắc nhất giải Hoa Lan, là phụ nữ có sự nghiệp có tư tưởng độc lập. Hai người họ mới xứng nhất, Kim Cẩm Khê quanh năm suốt tháng chỉ biết vung tiền, ai chịu nổi. Càng lúc càng nhiều fan tham gia trận cấu xé này, chỉ có đem Kim Cẩm Khê dìm xuống bùn, mới có thể hiện ra yêu việt của thần tượng của bọn họ, thậm chí tiểu tam Liễu Như Như này cũng được bọn họ tâng lên. Kim Cẩm Khê không có fan, Ô Nha Nha lại có. Thành phần fan của cô vô cùng đơn điệu, trừ bỏ Nhan Cầu ra cũng chỉ có Nhan Cầu, hơn nữa Nhan Cầu có tiền đặc biệt nhiều, rốt cuộc không có phú nhị đại nào là không thích mỹ nhân. Một công tử nhà giàu có nhân khí đặc biệt cao trên Internet vào diss. Thực ra có câu tôi đã sớm muốn nói, Kim Cẩm Khê không phá của, là do anh của các người không nuôi nổi. Một công tử nhà giàu khác lập tức đuổi theo. Mọi người đều biết tôi mỗi tháng chi thưởng cho nữ chính mấy triệu tệ. GT, 3,5 tỷ đồng Việt Nam, tôi mẹ nó còn chưa bao giờ chớp mắt. Ảnh đế ca ca của các người cho bà xã của mình mấy chục nghìn tệ. 35 TAVND, cũng có thể đau lòng giống như rớt mất miếng thịt. Đây là cái mác của ảnh đế sao, tôi mẹ nó thực sự thưởng thức. Một đám cậu ấm chen tới. Mộ Thần thật, hào phóng, nhớ đến vụ 5 TAG. Cách chương.